Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195: Tử vong va chạm. Chương 546: Tử vong va chạm. Lada Niva hướng về phía trước, mau chóng đuổi theo. Theo Trương Hằng mấy lần hộp số, xe Việt Dã lốp xe cũng càng chuyển càng nhanh. Thân xe bên ngoài gió hô hô tràn vào, không có cửa ghế lái. Trương Hằng mắt nhìn đồng hồ đo trên số lượng, hiện tại tốc độ xe đại khái là 100 km/h. Trương Hằng đã phủ lên 5 ngăn, nhưng mà kia thớt màu trắng ngựa cái cũng chưa từng xuất hiện. Thế là hắn tiếp tục hạ dẫm chân ga, tăng lên tốc độ xe, đi tới 120 km/h. Cái tốc độ này cũng là trước đây không lâu Trương Hằng chở bác sĩ lão thử bọn người tiến về Pripyat khách sạn lúc tối cao tốc độ xe. Bất quá lần này, kia thớt màu trắng ngựa cái vẫn không có bất luận cái gì bóng dáng. Mượn nhờ loại bỏ thấu kính, Trương Hằng có thể thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh, tại những cái kia lẻ loi trơ trọi kiến trúc bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có mắt cũng đang len lén nhìn chăm chú lên đường cái. Bất quá còn không đợi xe Việt Dã chạy đến, bọn chúng trước mặt liền đều chạy tứ tán. Trương Hằng ngoại trừ tiếp tục tăng tốc bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Cũng may chiếc xe này so lúc trước hắn mở qua mấy chiếc tình huống đều tốt hơn. Hắn có thể cảm nhận được động cơ cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Cứ việc kim đồng hồ đã nhanh muốn tiếp cận tốc độ xe biểu ngoài cùng bên phải nhất. 140 km/h. Cân nhắc đến trên xe gia tăng tải trọng, chiếc này Lada Niva lúc này trên cơ bản đã không hề bảo lưu gì. Mà xem như lái xe, Trương Hằng cũng có thể cảm giác được. Nếu như lại hướng lên tăng tốc không phải là không được, nhưng là sẽ đối mặt với bạo vạc phong hiểm. Bởi vậy Trương Hằng cuối cùng vẫn lựa chọn duy trì tại cái này tương đối an toàn phương diện tốc độ. Bởi vì so sánh hai lần trước tốc độ xe, hắn lần này tốc độ hiển nhiên cũng đã đạt tiêu chuẩn. Tiếp xuống liền là kiểm nghiệm lúc trước hắn suy đoán đến cùng phải hay không chính xác thời điểm. Lada Niva lao vùn vụt tại cung thiếu niên trước đường lớn bên trên. Lúc này bầu trời đã bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc. Hắc ám giống như thủy triều rút đi. Cái này tựa hồ cũng từ cái nào đó khía cạnh lần nữa đã chứng minh mặc kệ phát sinh cái gì, ngày thứ hai địa cầu đều vẫn là sẽ bình thường chuyển động. Cho dù Pripyat bây giờ người đã đi nhà trống, nhưng là cái này cũng sẽ không ảnh hưởng 1.496 ức cây số bên ngoài mặt trời tự mình đem ánh nắng gieo rắc khắp nơi mảnh này rộng lớn cô tịch thổ địa bên trên. Mà khi tia nắng đầu tiên từ tầng mây bên trong chiếu xuống đường chân trời nơi cuối cùng, một thớt màu trắng ngựa cái cũng mở ra bốn vó, hướng về phía Trương Hằng lao đến. Tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã đi tới Trương Hằng trước mặt, mà lại không có bất kỳ cái gì muốn giảm tốc dấu hiệu. Tựa hồ là định dùng huyết nhục chi khu của mình đối cứng nhân loại sắt thép tạo vật. Song phương tốc độ chung vào một chỗ phỏng đoán cẩn thận đã vượt qua 400 km/h. Nếu như lấy tốc độ như vậy chạm vào nhau, màu trắng ngựa cái cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần Trương Hằng còn sống tỷ lệ đại khái cũng không thế nào lạc quan. Cho nên đây là một trận danh phù kỳ thực tử vong va chạm. Lúc này Trương Hằng lại nghĩ giảm tốc đã tới không kịp. Thậm chí coi như hắn bây giờ có thể lập tức xử lý màu trắng ngựa cái, cũng không cách nào phòng ngừa lần này chạm vào nhau. Hắn cũng cân nhắc qua giống lần trước đồng dạng lợi dụng trôi đi tránh thoát đi. Nhưng mà kia thớt màu trắng ngựa cái tay trái tay phải bên cạnh đều có một cây cột dây điện cùng một cỗ rừng ở ven đường xe buýt. Trương Hằng nhanh chóng tính toán một chút phát hiện mình rất khó hoàn toàn né qua. Thế là hắn cũng ý thức được màu trắng ngựa cái lựa chọn vào lúc này đối với hắn khởi xướng công kích cũng không phải là ngẫu nhiên. Cứ việc cái này công kích bất kể thế nào nhìn đều hoàn toàn là chịu chết hành vi. nhưng là màu trắng ngựa cái chỉ là Loki một cái hóa thân. Lấy hy sinh một cái hóa thân thành đại giới xử lý hắn. Tin tưởng cuộc mua bán này Loki không có bất kỳ cái gì lý do sẽ cự tuyệt. Trong nháy mắt này bên trong Trương Hằng não hải lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Sau một khắc hắn vẫn là thao túng Lada Niva tiến hành trôi đi. Trương Hằng lấy liên tiếp hoa mắt thao túng. Tinh chuẩn khống chế đầu xe tránh khỏi màu trắng ngựa cái xung kích. Đồng thời cũng tránh thoát tay phải bên cạnh cột điện. Nhưng mà tiếc nuối là đây cũng là kỹ thuật mức cực hạn. Bởi vì là không gian không đủ. Đuôi xe cuối cùng vẫn bị lao tới. Tiếp theo dẫn đến cao tốc hành xử bên trong ô tô cũng đã mất đi khống chế. Đầu tiên là đụng phải một bên thùng rác cùng đường biên vỉa hè. Về sau lại phát sinh lật nghiêng. Liên tiếp 6 vòng, lăn ra rất xa, ngã ngửa trên mặt đất. Chỗ ngồi phía sau kéo những cái kia cục gạch cũng đều nhao nhao bị quăng ra. Màu trắng ngựa cái lần này không có lập tức rời đi, mà là thu hồi móng, yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn qua cách đó không xa người ngã ngựa đổ xe Việt giá. Tựa hồ là muốn biết bên trong người điều khiển vận mệnh. Vì thế nó thậm chí còn hướng phía trước lại tiếp cận 2 bước. Chờ mong nhìn thấy người điều khiển bản thân bị trọng thương, không ngừng chảy máu, thậm chí tại chỗ chết mất một màn. Nhưng là chờ nó thật đi tới Lada Niva trước mặt, lại ngạc nhiên phát hiện vị trí lái trên cái gì người cũng không có. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một chi nhìn có phần có tuổi cảm giác vũ tiễn từ đường đi mặt khác bay ra. Mũi tên này hoàn toàn không tuân thủ vật lý học quy luật, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, chuẩn xác trúng đích màu trắng ngựa cái lỗ tai. Bắn thủng nó tay trái, màu trắng ngựa cái dương lên móng trước, phát ra một tiếng rên rỉ, quay người muốn chạy trốn, nhưng là chúng tên sau nó lại tựa hồ như đã mất đi dĩ vãng kia xuất quỷ nhập thần năng lực. Chỉ là giống phổ thông ngựa đồng dạng chạy ra 2 bước, mà lại thân thể còn lung la lung lay, có dòng máu màu vàng ống thuận nó tay trái vẩy rơi trên mặt đất. Đáng tiếc nó không thể chạy ra mấy bước trên thân liền lại trúng một tiễn. Thứ hai mũi tên bắn trúng nó một đầu lui lại, đưa nó biến thành một cái người thọt. Màu trắng ngựa cái tốc độ cũng biến thành càng chậm chạp. Bất quá dọc theo một tiễn này quỹ tích nó cuối cùng thấy được địch nhân ở nơi nào. Thời khắc này Trương Hằng đang đứng lúc trước xe Việt giã đụng vào con kia trên cột điện. Như là một vị quân vương tại trên tường thành nhìn xuống dưới chân. Sau lưng của hắn một đôi bóng ma tạo thành cánh hướng hai bên triển khai. Liền là đôi này cánh đem Trương Hằng từ trận kia thảm liệt sự cố bên trong cứu vớt ra. Phát hiện Lada Niva mất khống chế về sau, Trương Hằng quyết định thật nhanh ngay đầu tiên lựa chọn bỏ xe. Mượn nhờ bóng ma chi dược vì hắn triệt tiêu đáng sợ xung kích tốc độ. Đồng thời thần không biết quỷ không hay đến cho tới bây giờ đứng thẳng địa phương. Bất quá Trương Hằng cũng không có đứng ở chỗ này bao lâu. Gặp con ngựa trắng kia đã mất đi tốc độ di chuyển. Hắn lần nữa huy động sau lưng cánh. Từ không trung trực tiếp cúi vọt xuống tới. Đồng thời cũng rút ra bên hông tàng sao từ trên chém xuống. Lưỡi đao sắc bén không chút do dự bổ vào màu trắng ngựa cái phần gáy. Tựa như là một thanh dao nóng đâm vào mỡ bò bên trong. Đợi đến Trương Hằng hai cái chân đều rơi trên mặt đất. Màu trắng ngựa cái thất tha thất thểu từ bên cạnh hắn chạy qua. Nhìn nó thần sắc trong mắt tựa hồ còn tại may mắn mình trốn khỏi một kiếp này. Cứ việc màu trắng ngựa cái cũng không biết mình là làm sao như kỳ tích từ một đao kia ra đời còn. Xuống tới. Nhưng là hiện tại trên người của nó hoàn toàn chính xác không có cái gì vết thương. Thế là nó tiếp tục hướng phía trước mới bỏ chạy. Kết quả nó nhân loại phía sau lần này cũng không tiếp tục đuổi theo. Màu trắng ngựa cái không rõ Trương Hằng vì cái gì đột nhiên nhân từ như vậy. Thẳng đến nó lại chạy ra 7-8 bước. Đầu của nó thế mà cứ như vậy từ trên cổ rớt xuống. Hết chương.